Đá Long Thần, chương 27, gặp lại Alice. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alice nói rồi vụt mất. Alice quay về dinh thự của mình. Băng kịp mắt được đeo lên. Caria lúc này ở ngoài đi vào. Thưa công nương, giếng có đại dương đế lại có vấn đề dò ra chất phóng xạ. Gửi thư truyền âm cho Ryan Sama đi. Nhờ ngài ấy đến giúp chúng ta. Alice nói. Vâng, Ryan giúp Aaron hấp thụ thuốc rồi Aaron dẫn tỉnh dậy. Aaron vừa tỉnh dậy Hanaran đã vồ lấy ôm lấy Aaron khóc mếu máo quá trời. Aaron Sama, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Anh biết em vất vả thế nào không? Em đã sợ anh bị thế nào lắm rồi. Cảm ơn em Hanaran, nhờ em anh được cứu. Aaron gật đầu xoa lưng Hanaran. Aaron San, chú không biết đâu. Cô Hanaran vất vả lắm đó. Bị thương quá trời. Najinta nói. Hanaran San kiên trì lắm. Mỗi tính cô ấy hơi nóng. Maisie nói. Gì? Ta tính nóng hồi nào? Hanaran bật dậy nhìn Maisie nổi nóng. Rồi bình tĩnh. Aaron kéo Hanaran lại. Cả bốn ở Sanda để nghỉ ngơi và phụ giúp Manmaru chỉ dạy đám trẻ. Đám con của Manmaru lớn nhất mới chỉ 16 tuổi. Một cặp sinh đôi nam nữ. Còn lại sinh năm một không? Najinta nhỏ nhất với 10 tuổi. Năng lực của Najinta lại rất giỏi. Najinta có khả năng biến hình thành những ai hay con vật mà Najinta nhìn ra. Ryan San, xin hãy nhận con làm đệ tử. Con muốn cùng người đi tìm kiếm các thần khí. Najinta quỳ xuống hành lễ trước Ryan nói. Hả? Ủa? Ryan ngơ ngác. Đàm Mỹ hát văn. Chúng con cũng muốn. Cả 7 đứa con của Manmaru cũng quỳ xuống chung với Najinta nói. Ryan khó xử nhìn qua Manmaru. Manmaru cũng khẽ gật đầu. Mong Ryan sẽ chấp nhận điều đó. Vì Manmaru muốn những đứa con mình có thật nhiều trải nghiệm mới chứ không phải ở trong một khu nhất định như vậy. Nhưng mà, nếu đi làm nhiệm vụ mà dẫn hết nhiêu đây đi thì dễ gây chú ý quá. Ryan khó xử. Có con và chị Dala đi theo mọi người thôi. Các anh chị của con muốn đi du ngoạn. Najinta nói. Dala mới chỉ 11 tuổi nhưng đương nhiên khác biệt. Najinta và Dala cách nhau có 14 tháng nên hai chị em cùng trẻ con như nhau. Được. Almer đi lại khoác tay qua vai Dala và Najinta. Em thích hả? Ryan nhìn Almer làm vậy mà bất ngờ. Almer gật đầu. Aaron đi lại huýt vào tay Ryan. Vợ đã thích rồi cậu đừng có tỏ ra khó xử nữa. Có đám trẻ đi cùng cũng được. Tiện Najinta và Dala đều mạnh hơn Almer và Hanaran. Họ có thể bảo vệ hai người họ. Thôi được rồi. Ryan cũng đành gật đầu. Đa tạ sư phụ Ryan. Sư phụ Aaron. Cả 7 đứa đồng thanh. Ủa? Sao cả ta? Aaron bất ngờ. He hi. Chúng con đều ngưỡng mộ hai người ạ. Đồng thanh tiếp. Sau vài ngày thì cả nhóm buộc phải rời khỏi Sanda. Ryan nhận được tin từ Alice nên phải đến đó xem thế nào. Cũng muốn đến xem đại dương đế có dấu hiệu tỉnh chưa. Ryan, chúng ta không về thế giới của em hả? Almer nhìn Ryan hỏi. Chúng ta cần gặp Alice trước đã. Phóng xạ rất nguy hiểm cho họ. Cứu người đã. Ryan trả lời. Almer im lặng đi không nói gì nữa. Cả đám cưỡi một con chim khổng lồ bay về thị trấn của Alice. Dala và Najinta lần đầu được đi xa thì phấn khích vô cùng. Còn cùng phấn khích với Hanaran. Ồn ào náo nhiệt như nhau nên cô cháu này đều hợp nhau. Đi tầm vài tiếng. Cả đám đến nơi. Alice và Caria ra đón. Ryan Sama, thật tuyệt khi người đáp ứng lời cầu cứu của tôi. Alice mừng rỡ hành lễ với Ryan. Không cần khách sáo. Vừa hay ta với Aaron có việc cần tìm Iwa. Cô ta có ra khỏi giếng suốt đó giờ không? Ryan hỏi luôn. Không có ạ. Cô ta rất yên tĩnh ở trong đó. Caria trả lời hộ Alice. Đây là Aaron và vợ cậu ấy. Họ sẽ làm việc chung với ta. Ryan đưa tay sang phía Aaron và Hanaran. Họ lịch sự cúi đầu đáp lời của Ryan. Alice và Caria cùng ngạc nhiên khi thấy cả Aaron đến chung. Với cả đây là Najinta và Dala. con gái Manmaru và cũng là đồ đệ ta. Ryan nói, thật vinh hạnh khi gặp những vị thần có tiếng. Alice cúi đầu, Caria cũng cúi thơm, không cần khách sáo, là bạn cả. Aaron cười, mời vào nhà tôi để nói chuyện. Alice nói, cả đám vào nhà để nói chuyện của cái giếng đó. Về đại dương đế, Hanaran nghe không hiểu gì nhưng những người còn lại thì có. Đột nhiên cánh cửa phòng bị bật tung. Một người theo cánh cửa bay vào. Bóng người đó cả người đáp xuống đất. Cả đám chưa kịp ngạc nhiên thì phía ngoài một thanh kiếm bay thẳng đến cô gái đó. Almer cầm thẻ bài ném vào đầu thanh kiếm định đâm cô gái nằm dưới đất kia. Thanh kiếm bị bật sang chỗ khác rồi lùi vút ra ngoài. Iwa, cách chương.